Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, chỉ có thể luyện hóa tiên dịch. Lôi Dao cùng Dương Vũ khoảng cách chỉ có không đến 5 dặm chi địa. Lôi Dao không có ý định để Dương Vũ lại trốn đi xuống. Trực tiếp thi triển cường đại át chủ bài lực lượng dung phong liều chết tới. Siêu, Lôi Dao tốc độ ở trong chớp mắt tăng vọt, phá vỡ tầng tầng trở ngại, trong chớp mắt đuổi tới Dương Vũ sau lưng, hướng phía Dương Vũ giận cắn. Dương Vũ phản ứng kinh người, cảm nhận được phía sau nguy cơ, điện xoa hướng phía sau vung đi, có lôi điện chi lực ngăn cản Lôi Dao truy tập, thần binh điện xoa tại phiến thiên địa này hiện ra hung uy. Dù là Dương Vũ lực lượng vẫn nhỏ yếu, nó cũng có thể phát huy ra một tia uy lực. Rất nhiều lôi điện chi lực oanh tạc tại lôi điện trên thân, cản trở Lôi Dao truy kích. Cùng lúc đó, có khác ba tôn hung thú cũng là dẫn động phương viên vài dặm lôi điện chi lực công về phía Dương Vũ, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Áo Tít tuổi trẻ đặc địa lạc hậu một chút, không có tham dự vây công. Nhưng hắn một mực tập trung vào Dương Vũ, chỉ cần Dương Vũ trốn tới, hắn tất nhiên thi triển tuyệt sát, không cho Dương Vũ chạy trối chết cơ hội. Dương Vũ lâm vào nguy cơ bên trong, tốc độ chậm lại, tự biết khó thoát, dứt khoát buông tay đánh cược một lần, vung thần binh điện xoa, hình thành điện xoa từ trường, rào động phiến thiên địa này phong vân, rầm rập. Rất nhiều lôi điện chi lực tại cái này oanh tạc không ngớt. Dày đặc lôi điện chi lực cản trở sinh linh ánh mắt. Dương Vũ bị một chút công kích đánh trúng, thổ huyết lùi gấp, mà những sinh linh kia cũng bị hắn điện xoa từ trường ngăn trở xuống tới. Ngay vào lúc này, áo tím tuổi trẻ tiềm phục tại chung quanh. Hắn bôi qua vẻ hung lệ quát to một tiếng, trong tay thêm ra một cây điện thương. Hướng phía Dương Vũ giận ném tới, điện thương như tiễn cực tốc hướng lấy Dương Vũ ám sát quá khứ. Cái này đánh lén thời cơ thật sự là vừa đúng, Dương Vũ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị điện giật thương đâm thủng nửa cái bả vai, máu tươi dòng chảy xiết ra, đau đến hắn biểu lộ thống khổ. Áo tím tuổi trẻ đại hỉ, hắn chính là muốn truy kích tới thời điểm. Dương Vũ hồn nhãn hiện hiển ra, diệt hồn chi lực hướng phía hắn bắn tới. Không được, áo tím người trẻ tuổi thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian tránh đi, không dám cùng Dương Vũ hồn nhãn đối mặt, càng không muốn bị cái này hồn nhãn tiếp xúc đến. Kỳ thật, Dương Vũ ngay cả hồn lực đều không có bày ra, tại mảnh này lôi điện chi lực tràn ngập chi địa, hồn lực công kích rất được hạn, không có tác dụng quá lớn, dọa lùi áo tím tuổi trẻ về sau. Lôi Dao lại vọt ra, một con dao chảo đối Dương Vũ đầu giận bắt mà xuống. Lôi chảo mang theo mảng lớn lôi điện chi lực tứ ngược, uy lực hoàn toàn không thua gì vừa mới ba cước quái vật. Xà mãng bọn chúng thuộc về trung cấp thần cấp sinh linh, liều mạng. Dương Vũ cuồng hống một tiếng, hội tụ tất cả lôi điện chi lực, lại một lần nữa huy động điện xoa, cùng đối phương liều mạng. Bành, bành, lực lượng kinh thiên động địa đang không ngừng đụng chạm, lôi điện lực lượng càng không ngừng bắn tung tóe lái đi. Mảng lớn không gian đều đang rung động. Phốp, Dương Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thì là cực tốc về sau ngã xuống. Giảo hoạt tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát. Lôi Dao giận dữ, đối phương thế mà miễn cưỡng ăn lực lượng công kích của hắn. Tiếp lấy cỗ lực lượng này thừa cơ trở ra, hắn bị đối phương tính kế. Dương Vũ đem huyền quyết vận hành đến cực hạn, lực lượng tinh thần cùng đan điền lực lượng không đứng ở thăng hoa. Một khi bị đối phương đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều lôi điện lực lượng càng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bị chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng, tất cả kinh mạch, huyệt khiếu đều tải phồng lên. Hắn còn rút lấy đại lượng thánh thạch luyện hóa. còn có một viên tinh văn đan cũng bị luyện hóa. Hắn muốn đột phá cảnh giới, dưới mắt nguy cơ trùng trùng, dùng không được hắn suy nghĩ nhiều cái gì, dù là căn cơ bị hao tổn cũng sẽ làm theo. Huống chi hắn căn cơ vô cùng hùng hậu, cũng không phải là một hai bình đan dược liền có thể ảnh hưởng. Tại rất nhiều thánh thạch cùng tinh văn đan bị luyện hóa về sau, thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, nhưng là cũng không có như hắn tưởng tượng như thế trực tiếp đột phá tới cấp 3 tinh văn cảnh giới. Chỉ là đạt đến cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh phong. Không có bước ra một bước kia. Đây chính là hắn căn cơ quá hùng hậu nguyên nhân. Một viên đan dược không đủ để hắn đột phá cảnh giới. Nhưng là thực lực của hắn lại là tăng lên rất nhiều. Tốc độ cũng đang tăng nhanh. Đáng tiếc vẫn không đủ dùng. Lôi dao cùng mấy tôn hung thú cùng truy không tầng. Tiếp tục cho hắn làm áp lực. Còn có nơi này thiên nhiên lôi điện chi lực. Cũng thỉnh thoảng bổ ở trên người hắn. Cứ tiếp như thế. Không bao lâu hắn liền chạy không có thể trốn. Chỉ có thể luyện hóa tiên dịch. Dương Vũ quyết tâm liều mạng. Không chút do dự luyện hóa thứ nhất nhỏ tiên dịch. Đây là tới từ tiên bàn đào cây, mồ hôi. Một giọt mồ hôi siêu việt không ít thần dịch giá trị. Đây chính là tiên bàn đào cây chỗ thần kỳ. Tiểu tử ngươi đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta sẽ rút gân của ngươi. Lột da của ngươi, lôi dao thanh âm chấn kinh vạn dặm. Vài đầu hung thú cũng là tiếp tục truy kích. Không đạt tới mục đích thề không bỏ qua. Áo tuyết tuổi trẻ tiếp tục theo sau đuôi ẩn núp đuổi theo. Tiên dịch tại Dương Vũ thể nội hóa ra. Vô cùng tinh thuần lực lượng lại một lần nữa tràn đầy hắn thân thể. Tựa như là tiên căn đang thức tỉnh. Loại kia mỹ diệu tư vị để hắn sắp bay lên. Tựa như là tắm rửa tại mùa hè nước lạnh bên trong. Cùng kia các tiên nữ cùng một chỗ chơi đùa chơi đùa. Lại giống là tại mùa đông bên trong uống một ngụm nóng bỏng rượu ngon. Thật sự là thoải mái đến tận xương tủy mặt đi. Đổi lại dĩ vãng, Dương Vũ tất nhiên sẽ say mê tại tuyệt vời này cảm giác bên trong. Hết sức đi tăng lên mình, nhưng bây giờ đang ở tại trùng điệp nguy cơ bên trong. Hắn nào có tâm tình đi hưởng thụ. Nhất định phải duy trì ý chí chi lực đi thoát khỏi khốn cảnh. Kẹt tại cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt xông phá. Thẳng vào cấp 3 tinh văn cảnh giới. Hơn nữa còn hướng phía cấp 4 tinh văn cảnh giới tiến quân. Dương Vũ lực lượng tại tăng lên. Tốc độ cũng tại tăng lên. Lúc đầu đã truy kích lôi dao cùng hung thú lại bị kéo xa một chút khoảng cách. Hắn hiệp phát điên, bọn hắn đã dùng hết lực lượng, lại bắt không được ra hỏa này. Mình liền bị mệt mỏi nằm. Giống giống, đừng để ta bắt được ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lôi dao giống to kêu lên. Từng đạo lôi điện chi lực từ trong miệng hắn phun ra. Điên cuồng đánh phía Dương Vũ. Ngươi cái này con lươn nhỏ. Cả đời này ngươi cũng không có cơ hội như vậy. Dương Vũ đắc ý nói, ngươi chớ đắc ý, thâm nhập hơn nữa đi vào, chính là chỗ vạn kiếp bất phục, dù sao cũng so bị ngươi bắt được tốt, con lươn nhỏ ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát bao lâu, bắt không được ngươi ta thề không vì dao, không sai, ngươi chỉ là một đầu con lươn nhỏ thôi, ngay tại Dương Vũ vô cùng đắc ý thời khắc. Ở hậu phương áo tím người trẻ tuổi kêu lớn lên. Cẩn thận đằng sau, ngươi làm ta sợ a. Dương Vũ xem thường đáp lại nói. Bỗng nhiên, đằng sau xuất hiện một con đáng sợ lôi điện vòng xoáy. Dương Vũ không kịp tránh né. Trực tiếp lọt vào du lịch cơn xoáy ở trong. Lập tức, tất cả đuổi theo sinh linh hết thảy dừng bước. Lôi đình vòng xoáy, đáng chết. Lôi dao giận mắng một tiếng, quay người liền rời đi cái này, tiến vào lôi đình vòng xoáy sinh linh cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Còn sống khả năng quá thấp, hung thú khác cũng chỉ có thể như vậy tán đi, không có cách nào tiếp tục truy kích, áo tím người trẻ tuổi cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục tại vòng xoáy trước đó chờ đợi cả buổi. Cho đến vòng xoáy biến mất về sau, mới khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc kia lôi thai. Dứt lời, hắn mới quay người rời đi. Lôi đình vòng xoáy là mảnh này lôi đình biển ở trong một đạo đặc sắc. Là rất nhiều lôi điện từ trường quá mức nồng đậm, đã dẫn phát những này lôi điện không gian biến hóa, tạo thành vòng xoáy hình dạng, sẽ thôn phệ bất kỳ cái gì sự vật rơi vào trong đó. Sẽ bị trực tiếp xoắn thành huyết thủy, hoặc là tiến vào địa phương này hư không kẽ hở bên trong. Cũng không còn cách nào ra, cho đến chết đi. Dương Vũ tiến vào lôi đình vòng xoáy thời điểm cũng tao ngộ đáng sợ lôi điện lực lượng rào sát. Cường hãn thân thể kém chút bị rào băng, hai chân đứt gãy, đầu bị thương, bộ dáng cực thảm. Thời điểm then chốt thần binh điện xoa lại lần nữa phóng xuất ra thôn phệ lôi điện chi năng. Đem những này lôi đình chi lực hết thảy hấp thu, mới cứu vãn cái mạng nhỏ của hắn. Lúc đầu tăng lên đến cấp 4 tinh văn cảnh giới lực lượng còn tại lên cao. Bị cái này lôi đình vòng xoáy lực lượng cho bên trong gãy mất. Phần lớn lực lượng bị hắn lợi dụng tưới nhuần nhục thân. Đoạn đầu gối trùng sinh, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khi hắn thanh biết lại một lần nữa lúc thanh tỉnh, đã đi tới một chỗ không hiểu không gian, không còn là lôi đình biển. Có lẽ còn tại lôi đình biển bên trong, chỉ là không biết tại lôi đình trong biển cái nào vị trí mà thôi. Dương Vũ nhìn xem xám mênh mông một mảnh lẩm bẩm nói. Đây là đâu? Hắn không cảm giác được một tơ một hào lực lượng, chỉ có vô tận hư không? So với thần tiêu chiến trường nơi đó càng thêm thuần túy. Một võ giả không có lực lượng hấp thu, vậy sẽ không có chút nào chỗ tăng lên. Sẽ một mực chết già ở đây. Trước mặc kệ, cho ta nhìn xem kia lôi thai đến cùng vì sao dùng. Dương Vũ ổn định lại tâm thần về sau, đem kia đạt được lôi hố chi vật lấy ra ngoài. Hắn rất hiếu kỳ cái đồ chơi này có gì địa vị. Thế mà có thể để cho nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ đối với hắn tiến hành truy kích. Chắc hẳn sẽ có chỗ bất phàm. Hắn cẩn thận xuất ra ngọc khí. Bắt đầu nghiên cứu cái đồ chơi này địa vị. Đây là một đoàn như là thịt đồng dạng lôi điện chi vật. Xác thực giống như là một con cuống rốn, phẳng phất thai nghén sự sống, tràn đầy vô cùng vô tận sức sống. Dương Vũ từ cái này lôi thai bên trong cảm nhận được cực kỳ tinh thuần bản nguyên lực lượng. Đây là lôi lực bản nguyên, không thể so với huyền tinh khí kém đến đi đâu. Hắn hoài nghi chỉ bằng lấy cái này lôi thai cũng đủ để thỏa mãn kia trăm vạn thần điểm cống hiến. Quan sát một lúc lâu về sau, hắn cũng vô pháp kết luận làm như thế nào dùng nó. Nếu như đưa nó hấp thu hết, cố nhiên sẽ tăng lên lực lượng của hắn. Nhưng hắn dù sao không phải chuyên tu lôi điện huyền khí. Thủy huyền khí mới là hắn chủ yếu phương hướng. Vậy liền sẽ cực kỳ lãng phí nó bản nguyên lực lượng. Đợi ta dùng linh hồn lực dò xét tác một chút ngươi cấu tạo. Dương Vũ trầm ngâm một chút, tinh thần lực tới gần tới, cảm ứng nó có phải là hay không bản nguyên sinh mệnh chi thể. Có lẽ bên trong có cái gì chỗ đặc thù, tinh thần lực của hắn không có cách nào tới gần, liền bị lôi thai bên ngoài lôi điện chi lực cho cản trở lại. Nó có bản thân năng lực bảo vệ, tăng lớn hồn lực, Dương Vũ không hề từ bỏ, gia tăng lực lượng linh hồn, tạo thành một cỗ linh hồn phong bạo xông vào lôi thai ở trong. Những cái kia lôi điện lực lượng bị xông phá, hắn linh hồn lực thuận lợi tiến vào lôi thai ở trong. Khi hắn linh hồn lực tiến vào bên trong về sau, hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.